Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1113, 1113, chương 1195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàng, một âm thanh kinh ngạc vang lên trong đầu tất cả mọi người, khiến cho tất cả mọi người đều khẽ giật mình, mà trên mặt tất cả bọn họ đều là vẻ sợ hãi. Tâm trạng chìm xuống tận đáy cốc ngay trong khoảnh khắc này. Bọn họ vừa nghe thấy cái gì? Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì? Long Cửu thực sự quỳ rạp xuống đất, tôn xưng Lâm Thiệu Huy là tướng Huy. Lâm Thiệu Huy, thực sự là tướng Huy. Một câu nói kia giống như một tiếng sét đánh, hung hăng đánh vào óc của đám người Triệu Yến Chi, khiến bọn họ lúc này không thể tin vào tai mắt mình được nữa. Bọn họ muốn hoàn toàn điên rồi. Chuyện này, làm sao có thể chứ? Một trong bốn đại tướng uy danh hiển hách của An Nam lại quỳ gối trước mặt tên rác rưởi bị nhà họ Lâm trục xuất. Không thể tin được, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, trong mắt như muốn rơi ra. Không thể nào, tên rác rưởi này làm sao có thể là tướng Huy được? Ngài Cửu, ông đang nói bậy bạ gì đó? Triệu Yến Chi hoảng sợ hét lên. Bây giờ cô ta hoàn toàn mộng mịt. Lâm Thiệu Huy thực sự là tướng Huy sao? Vốn dĩ cô ta cho rằng Lâm Thiệu Huy vì bảo toàn tính mạng cho nên mới nói lung tung. Nhưng mà hiện tại, lại là thật, cô ta không tiếp thu được kết quả này. Không chỉ riêng cô ta, mấy người Vương Thanh Trí cũng hoàn toàn mộng mịt. Người bọn họ tốn bao nhiêu khó khăn muốn nịnh bợ lại là người bọn họ miệt thị là rác rưởi. Cho tới tận bây giờ, Lâm Thiệu Huy ở trong mắt bọn họ chỉ là sâu kiến rác rưởi. Muốn dẫm thì dẫm. Nhưng mà bây giờ, anh đã trở thành một sự tồn tại không ai có thể chạm vào được. Nghĩ tới đây, bọn họ thực sự muốn điên rồi. Chỉ là, Long Cửu không có giải thích, vẫn duy trì tư thế cung kính như cũ, quỳ gối ở trước mặt Lâm Thiệu Huy, không dám thở mạnh một chút. Nhưng mà, chuyện khiến mọi người càng không thể tưởng tượng được xảy ra. Mấy ông lớn siêu cấp đã đợi được lâu, theo sát Long Cửu lần lượt đi về phía Lâm Thiệu Huy, trên mặt mang theo sự vui vẻ phấn khích. Mãi đến khi đi đến trước mặt Lâm Thiệu Huy, bụp bụp, động tác của bọn họ đều nhịp nhàng, tất cả đều cúi chào về phía Lâm Thiệu Huy. Tứ đại gia chủ, kính chào tướng Huy. Chiến thần Long Hổ, kính chào tướng Huy. Bắc Cảnh Vương, kính chào tướng Huy. Mai, kính chào tướng Huy. Những giọng nói kính cẩn lần lượt vang lên. Những người này đều là những ông lớn đã nổi tiếng lâu đời. Trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều quỳ xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy. Đoàng, khi những ông lớn này quỳ xuống, toàn bộ phòng yến hội lập tức trở nên yên tĩnh. Đám người Triệu Yến Chi và những tân khách ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy các ông lớn ở đây đều cùng nhau quỳ xuống dưới chân một người đàn ông. Tôn xưng người đàn ông kia là tướng Huy. Bụp, vẻ mặt Triệu Yến Chi ủ rũ, trách bệnh như giấy, hai chân cô ta nhũn ra, ngã co quắp trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp kia tái nhợt đi, đầy vẻ bàng hoàng và sợ hãi. Nhưng nhiều hơn chính là không thể tin. Người xưa có câu, hổ phụ không sinh khuyển tử, nhưng cô ta vẫn cảm thấy trong tất cả các nam đinh của nhà họ Lâm chỉ có mỗi cái tên Lâm Thiệu Huy này là rác rưởi. Đến con chó cũng không bằng, chỉ xứng đáng được gọi là con giận. Vừa rồi cô ta còn nói, Lâm Thiệu Huy không xứng để xách dép cho Lâm Tuấn Thiên. Bởi vì cô ta quả thực cảm thấy, với loại rác rưởi như Lâm Thiệu Huy, cho dù có cố gắng cả một đời thì cũng không thể đuổi theo kịp bước chân của thiên tài như Lục Tuấn Thiên. Nhưng mà bây giờ, Lâm Thiệu Huy dùng sự thung hung hăng tát cho cô ta một cái. Bây giờ, không phải Lâm Thiệu Huy không có tư cách xách giày cho Lâm Tuấn Thiên, mà là Lâm Tuấn Thiên không có tư cách sóng vai với Lâm Thiệu Huy. Lâm Tuấn Thiên dựa vào nhà họ Lâm cho nên mới địa vị xã hội như ngày hôm nay. Nhưng Lâm Thiệu Huy thì sao? Anh là một người bị cả gia tộc bỏ rơi, hoàn toàn dựa vào năng lực của mình. Trong vòng 10 năm, anh đã leo lên được vị trí có thể chống lại cả nhà họ Lâm. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Người đàn ông trước mặt này quả thực là một quái vật. Lập tức, Ánh mắt cô ta nhìn về phía Lâm Thiệu Huy đầy phức tạp. Rốt cuộc cô ta cũng biết tại sao Lâm Thiệu Huy có thể ở phòng số 1 thiên tự. Cũng biết vì sao Mộc Lâm Sơn lại bị dọa cho tê liệt tại chỗ. Bởi vì anh, chính là tướng Huy, cách Trương.